Chương 4. 533 cải tiến dược dịch. Thê cô. Đầu người nện dùng chân trước ra sức chống đỡ từ phía trên rơi xuống kiếm ý bất quá giây lát, liền hoảng sợ phát giác, chính mình hai cây ốm dài đủ bị đen nhánh kiếm ý cho triệt để tan. Nó còn lại 7, 8 cây nhảy vọt cũng nhịn không được run lên. Chơ mắt nhìn nở thấy thân thể của nó, tư nở dê tờ ơ cờ biến mất tại hát sắc cự kiếm phía dưới. Cuối cùng một cái xuyên thấu, kiếm ý quán xuyên đầu người nện thân thể, đưa nó vung bay ra ngoài, nặng nghề mà đập mặc vào mấy cây hàng rào sát. Nó bay ra ngoài, đụng ở thạch thất trên vách tường, phát ra ầm ầm nổ vang. Một chút nhàn nhạt hát hỏa tại nó trên mặt thiêu đốt lên, đem nó thiêu đến phát ra trận trận tê tâm liệt phế thét lên. Qua tốt mấy phút, cái kia khiếp người tiếng kêu này mới chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Góc tường chỉ lưu lại một bãi màu đen bột phấn, cái gì đều nhìn không thấy. Hai người từ phá cái lỗ thủng mảnh hàng rào trong vừa mới phi thân ra ngoài, liền gặp phía trên nhà đá nóc nhà toàn bộ nhi sụp đổ xuống dưới. Ba nhờ một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thạch thất. Thạch đỉnh cùng mặt đất trong lúc đó trừ được kín kẽ, không lưu lại nửa chút khe hở. Nếu như không một chút bản sự từ đó trốn ra được, lúc này xem chừng đã biến thành phiến đá bánh nhân thịt nhi. Hai người vội vàng bước nhanh rời đi này gian thạch thất, đi vào sát vách thạch thất. Này ba gian thạch thất là tương liên. Đầu người nhện cái gian phòng kia là làm bên trong một gian thạch thất lớn, tả hữu đều có hai cái quy mô hơi nhỏ một chút thạch thất. Tiêu Mục vừa cất bước vào trong, liền lại tranh thủ thời gian lui đi ra. Che giấu ngũ giác đều bị trước mắt buồn nôn chẳng cảnh cho cờ hờ nở động. Đây chính là thiên vận tạo ra con người nơi trốn. Vừa mới đi vào liền có thể nhìn thấy treo trên vách tường từng chuỗi người. Bây giờ để bọn hắn con rối có thể so sánh hình tượng một điểm. Liền cùng treo lạp xưởng treo thịt khô, những người này cu nở dê phân loại bị treo ở ba mặt trên tường, tứ chi vặn vẹo hình thù kỳ quái. Tuy rằng mỗi người đều có mấy phần yếu kém hô hấp, nhưng rất hiển nhiên ý thức sớm đã không tỉnh táo. Nam nam nữ nữ đều ở trong đó, thậm chí còn có 4-5 cái lão nhân cùng một cái thiếu cái chân hài đồng. Hiện trường cơ hồ vô cùng thê thảm. Liên Tiêu Mục dạng này trải qua hai đời người, nhìn đều cảm thấy thê thảm vô cùng, xem hết một mắt đều không muốn tiếp tục xem lần thứ hai. Càng không nói đến tiểu hòa thượng bất quá là cái đứa trẻ, như vậy máu tanh hình tượng vẫn là thiếu nhìn vi diệu. Tả hữu hai cái thạch thất quy cách bố cục cơ bản nhất trí, ở trong là từng dãy thuốc rãnh, bên cạnh trồng chất không ít thấp kém thảo dược. Một đầu màu đen dược lô bên trong, thiêu đốt lên nhỏ xíu ánh lửa. Bên cạnh còn đặt vào chỉ chén nhỏ, bên trong còn thừa lại một điểm dược dịch cạn bã. Mặc Liên thở dài, nhìn một cái treo trên vách tường mấy người, thò tay đem tiểu cô nương kéo đến bên người mình. Đi thôi. Để đi tiểu đêm mang lên Tô tiên sinh tới đón xử lý những người này. Những thứ này vật thí nghiệm, tám thành cứu được cu nở dê không sống nổi quá lâu, đến lúc đó liền để bọn hắn có chút tôn nghiêm qua đời đi. Thiên vận chế tắc biến dị dược vật, chẳng lẽ là từ một chút động thực vật trên thân để luyện ra hẳn là không đơn giản như vậy. Mặc Liên lắc đầu, bất quá chiếu trước mắt đến xem, bọn họ loại thuốc này vật còn đang không ngừng tiến hành cải tiến. Cái kia đầu người nện cũng hẳn là thiên vận vật thí nghiệm chí nhất. Vô luận từ lực lượng vẫn là tốc độ đến xem. Đầu người này nện không thể nghi ngờ là thành công. Nó phi thường cường đại, nhưng cũng biến thành một đầu không có chút nào tư tưởng cái sắc không hồn bán quái vật. Dạng này cải biến, có ý tứ á đây cũng là bọn họ chế tác cải tiến thuốc. Mặc Liên rủ xuống tầm mắt.